Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 15, vị hôn phu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Nhi và Hồng Nguyệt vào lớp đã thấy mọi người đông đủ. Hi Nhi, Nguyệt, mọi người cùng lên tiếng. Hi mọi người, Nhi và Nguyệt, như mọi ngày Thiên Nhi gục đầu xuống bàn ngủ, Nguyệt nghịch điện thoại. Còn mấy người con trai thì đang chăm sóc cho mấy cô con gái. Mấy người con gái thì đỏ mặt, cô giáo bước vào lớp, mọi người trong lớp vẫn làm việc của mình. Cô gõ thước xuống bàn, cả lớp chú ý, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Mọi người ngước lên tò mò là ai trừ Thiên Nhi vì đang ngủ, còn Nguyệt thì đã biết trước. Em vào đi, cô giáo nói tiếp, từ ngoài cửa một cô gái tóc hồng nhạt bước vào. Xin chào mọi người, mình là Tiêu Tiểu Mạn, hân hạnh được làm quen. Được rồi, em chọn chỗ ngồi đi. Tiểu Mạn bước đến ghế chống bên bàn của Nguyệt rồi ngồi xuống. Cả lớp lại về trạng thái ban đầu. Giờ tự quản, lớp trưởng quản lớp nhé. Cô giáo nói rồi đi ra. Mọi người chạy đến làm quen Tiểu Mạn trừ Nhi. Đang ngủ, chào bạn, mình là Vương Mai Linh. Mình là Triệu Tuấn Kiệt. Mình là Bạch Huyên Huyên. Tôi là Vương Thiếu Hùng. Mình là Bạch Hiên Hiên. Còn mình là Phan Hoàng Anh nha. Chào mọi người, mình là Tiêu Tiểu Mạn. Mai Linh thấy Nhi với Nguyệt không giới thiệu nên hỏi. Hai người không giới thiệu à? Không cần, tụi tôi là bạn với nhau từ hồi bé rồi. Nguyệt, a hát hát hát, tí chúng ta cùng xuống căn tin nha. Hiên Hiên, ok, cả đám, trừ Nhi, ta là giải phân cách đáng yêu. Chuông reo kết thúc giờ học, lúc này Thiên Nhi cũng đã dậy, cả bọn rủ nhau xuống căn tin. Lấy đồ ăn xong, cả bọn tìm bàn kín nhất ngồi ăn. Đang ăn thì nhóm Thiên Hương đến. Mọi người cho tụi mình ngồi chung nha. Được thôi, Hoàng Anh, mọi người ngồi xuống, Diệp Thần chọn chỗ ngay bên cạnh Thiên Nhi ngồi xuống. Giòn thì quấn lấy Tiểu Mạn, Nhật Long ngồi cạnh Nguyệt, còn đôi Hoan Gia Thiên Hương và Thuấn Minh ngồi cạnh nhau và đang đối mắt với nhau. Còn nhóm trong lớp Thiên Nhi thì đôi nào nói chuyện với đôi ấy nên họ không quan tâm lắm. Diệp Thần thấy Thiên Nhi ăn như người bị bỏ đói lâu năm liền nói. Ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu. Kệ tôi đang đói. Khụ, khụ, Thiên Nhi vừa ăn vừa nói nên bị nghẹn. Diệp Thần với lấy cốc nước đưa cho Thiên Nhi, tay thì vuốt lưng cho cô. Thiên Nhi cầm lấy cốc nước tu một hơi, cảm thấy đỡ hơn liền quay ra nói. Cảm ơn, em không cần cảm ơn đâu, anh chỉ làm tốt trách nhiệm thôi. Thần, trách nhiệm gì, Nhi, thì là vị hôn phu của em. Thần, ai nói với, Thiên Nhi chưa nói hết Diệp Thần đã cắt lời. Là ông của anh nói với anh, vô sỉ, Nhi, cô giận đỏ mặt đứng lên đi về lớp. Nhật Long thấy mặt em mình có chút đỏ liền quay ra liếc xéo Thần. Cậu làm gì bảo bối của tôi? Nhận được ánh mắt của Long Anh cũng liếc lại. Tôi không làm gì em cậu. Tiểu Mạn, Nguyệt và ba đôi kia thấy Nhi đi cũng đứng dậy về lớp. Họ đi xa rồi Thiên Hương mới lên tiếng. Cậu làm gì em tôi? Tôi có làm gì sao? Thần, Thiên Hương trao cho Thần một ánh mắt đe dọa rồi nói. Hôm nay cậu có đến không? Có chứ, hôm nay tôi đến rước vợ mà. Thần, cậu đã tính rước em ấy về rồi sao, John? Rước về sớm để tránh có con sói khác rình mồi. Thần, vậy tôi cũng phải nhanh nhanh rước vợ bé nhỏ về mới được. John, ha ha ha, Long, tao thấy mày có vẻ thích tiểu thư nhà họ Lâm rồi đó, có muốn rước về không? Tuấn Minh, thật sao, vậy Long à, em nên rước em dâu của chị về sớm. Hương, yên tâm sẽ nhanh thôi chị. Long, vậy còn hai người bao giờ thì công khai đây? Thần, công khai, Minh và Hương, hai người không định công khai việc hai người là người yêu sao? John, tôi với cô ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta, cả hai, hứ hắn thì không có cửa, cửa sổ cũng không. Hương, cô nghĩ tôi thèm sao? Minh, a hát hát hát, cậu thích gì? Hương, ha ha, hai người phải cưới sớm. Long, đúng đúng, John, hai người nhìn nhau rồi đứng dậy, ba người kia cũng đứng dậy theo sau. Cách chương.